Xin chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Tiên hiệp dài kỳ Già Thiên của tác giả Ngô Biển Quân. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên nhấn vào biểu tượng chuông bên cạnh chữ đăng ký để nhận được những thông báo về video mới nhất. Và ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bây giờ đế binh vừa ra, gần như phải áp sụp vạn giới trừ thiên. Phụ cận một số đại năng rốt cuộc không kìm nổi quỳ sụp xuống, không chịu nổi loại uy áp của đại đế. Sinh vật lông đỏ hình người hoảng sợ, đình chỉ giết chóc, hơi hơi run run, không ngừng rút lui, sợ bị hại phát ra từ nội tâm. Đây là uy nghiêm của yêu đế. Sau thời đại thái cổ, là người duy nhất chứng đạo, phá vỡ quy tắc thiên địa, là đại đế vô thượng, lực áp cả đại thế giới này. Giờ khắc này đã truyền ra một tiếng long ngâm, một thành long kiếm bay ra, dường như có thể chấn sụp đổ chư thiên, có được lực công kích độc nhất vô nhị. Kiếm phong đầu rồng, kiếm văn cửu trảo, đuôi rồng hóa thành đuôi kiếm, cho dù cả vạn vầng thái dương tụ cùng một chỗ, cũng không có hào quang mãnh liệt bằng nó. Thái hoàng kiếm xuất thế, không thể để cho đệ nhất nhân 10 vạn năm qua dành riêng hay là cái tốt về mình. Hai binh khí cùng nhau khoe sắc, làm cho nhật nguyệt không ánh sáng. Có không ít giáo chủ há miệng phun ra máu tươi, ngay cả bọn họ là kẻ thống trị đương kim của phiến thiên địa này cũng không chịu nổi uy thế của loại này. Tất cả đều lảo đảo lui về phía sau, sắc mặt trắng bệch. Hai thành đế binh như hai đạo ánh sáng vĩnh hằng khiến người ta hoàn toàn không chống cự được. Dù là thánh chủ cũng không kìm nổi, phải dập đầu xuống cúng bái. Đây là thần phục phát ra từ nội tâm. Sinh vật lông đỏ hình người rất cường đại, giết chết giáo chủ một phương như hái hoa nhổ cỏ. Thế nhưng lúc này, nó lại sinh ra ý rút lui. Dù nó có cường đại mấy đi chăng nữa, cũng không dám tranh phong cùng đế uy. Không ngừng rút lui, sau đó nó kêu to một tiếng, lao ra cổ động, chạy đi theo một phương hướng khác. Hỏng rồi. Bên bờ tiên trì, tu sĩ bên này lưng phát lạnh, sinh vật lông đỏ hình người lại xông lên phía đỉnh ngọn núi này, chạy thẳng tới chỗ bọn họ, giống như ma thần đòi mạng. Chạy đi đâu? Phía sau, Xích Long đạo nhân Khổng Tức Vương thét lớn, cầm trong tay hỗn độn thành liền, lưu truyền lực lượng khai thiên đập địa, truy đuổi theo. Hoàng chủ đại hạ trên đầu đơ lửng Thái Hoàng kiếm, hóa thành một con rồng lớn hoàng kim, cũng đuổi sát theo. Kiếm này vừa ra, thiên địa đều run rẩy. Sinh vật lông đỏ hình người hướng lên đỉnh núi, còn không có ra tay, bên bờ tiền hồ đã truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Mấy vị nguyên thuật tổng sư của Đông Hoang đều không ngoại lệ. Tất cả đều mọc ra lông đỏ giống như lệ quỷ lăn lộn trên đất. Diệp Phàm có cảm giác toàn thân như muốn nứt ra. Ngay thời điểm mấu chốt, thánh huyết hoàng kim thiêu đốt bừng bừng, một loại khí tức kinh người che chắn bên ngoài cơ thể. Hắn là một quyền thuật sư duy nhất không có bị ngã xuống. Mọi người nhìn thấy một màn này đều phát lạnh từ đầu đến chân. Cảnh tượng này quả thật làm cho tâm thần bọn họ như sắp nứt ra, mà lại hoàn toàn không biết vì sao như vậy. Giờ khắc này, mọi người câm như hến, thở cũng không dám thở mạnh, tĩnh lặng chờ đế binh cực đạo đến cứu giúp, không người nào dám đi đoạt viên tiền đàn nhân thế trong cơ thể quái vật kia. Hay lắm! Đột nhiên, truyền đến một tiếng thét lớn, từ chỗ sâu nhất trong cổ động dưới chân núi, truyền ra một tiếng thét lớn như là một nhân vật vô thượng từ trong ngủ say bừng tỉnh, phát ra một cỗ dao động như đại dương mênh mông, cực kỳ đáng sợ. Rồi từ trong đó vọt ra một chiếc chiến xa cổ xưa, cao chỉ một thước, do một con kỳ lân nhỏ màu tím dài hơn một thước kéo xe. Còn có một con rồng nhỏ màu xanh dài hơn một thước xoay quanh ở trên, và một con phượng hoàng màu máu đỏ thẫm dài hơn nửa thước bay búa ở phía sau. Ngoài ra, 7-8 gã người lùn chỉ cao hơn nửa thước mở đường ở phía trước. Một đám giống như bằng ngọc thạch làm thành, màu sắc không mỗi người khác nhau, chạy đi rất nhanh phía trước. Trên cổ chiến xa đứng thẳng một sinh linh hình người cao hơn một thước, lượn lờ 108 đạo thần hoàng giống như một thần linh. Nó quá to. Người nào ở đây gây tiếng động ầm ĩ làm tỉnh giấc của đại đế thượng cổ bất hủ của tộc ta? Nó là một kẻ bề trên, cũng không phải là đại đế thượng cổ bất hủ kia, nhưng đã có một loại uy thế khủng bố ngập trời. Tuy rằng chỉ cao có một thước hơn, nhưng lại sắp làm nổ tung phiến thiên địa này. Đại đế ư? Có một vị đại đế thượng cổ còn sống sao? Mọi người đều ngây dại, không dám tin hết thảy chuyện này. Đời sau còn có thể có tồn tại Loại này sao? Có một vị cổ đế ngủ say trong lòng bạch vạn cổ ở tần lĩnh này sao? Hắn là ai? Tại sao có thể trường tồn cùng tuế nguyệt như vậy? Đại đế, hai chữ này có thể trấn áp cổ kim, tương lai, đại biểu cho cực hạn của chiến lược, cực hạn của đại đạo, cực hạn của con người. Từ xưa đến nay, đến nhân tộc, chỉ có mấy vị như vậy, mỗi một vị đều để lại công tích vĩ đại, công lao chấn nhiếp lịch sử không thể vượt qua. Sau thời thái cổ, 10 vạn năm qua, duy nhất một người là thánh đế, chứng đạo thành đế, mà nay hắn chết đi, không tới 1 vạn năm, lại đã xuất hiện một vị đại đế sao? Tin tức này như bùng nổ vũ trụ, ngân hà tắt lịm, gần như làm cho người ta không thể tin, quá mức chấn động, trong lòng mọi người vừa kinh ngạc, vừa kinh hoàng. Một đội sinh linh màu sắc đa dạng này, tất cả đều chỉ cao một thước, trong suốt, trong sáng, như một đám tinh linh tạc bằng thần ngọc, nhưng đều cực kỳ cường đại. Chiến xa cổ xưa giống như là tồn tại cùng thế giới này, đây là thạch khí rèn luyện mà thành, chỉ có cao hơn một thước, kỳ lân màu tím dài 10 phần mà kéo chiếc chiến xa cổ động kia. Kẻ quấy rầy giấc ngủ say của đại đế đều phải chết. Trên chiến xa, sinh vật hình người kia gầm nhẹ, 108 đạo thần hoàng bao phủ, cao giọng thét lớn. Hắn nhẹ nhàng vùng lên, một màng cổ tự bay ra, khắc ấn trong hư không, lập tức mấy vị đại năng kêu lên tham thiết, giống như tờ giấy vẽ, cùng nhau bay tung ra ngoài. Mỗi một chữ đều như một cây thần chùy đánh cho đại năng hộc máu mồm, đứt gần gãy xương, cường đại đến không thể chống đỡ. Đó là thể hiện căn nguyên của đạo, một chữ là một đại đạo. Trong đó, hai vị đại năng thần thể vỡ vụn, sau đó cũng không có trọng tổ, hình thần câu diệt, còn có 3 người khác thần hồn ảm đạm, thân thể không còn chút máu. Mọi người thấy thế không một chút chần chờ, đều chạy đi như bay, cổ động này dứt khoát không thể ở lại. Hiện ra nhân vật khủng bố như vậy, nếu còn sống lại, so với sinh vật lông đỏ kia, có hơn chứ không có kém. Chạy đi đâu? Người nhỏ giống như tình ngọc kia thét lớn, trên người thần hoàn sáng rực lên, ở phía sau vừa quát vừa thúc chiến xa truy đuổi. Trên đầu hắn, con rồng nhỏ màu xanh cùng con phượng hoàng đỏ như máu vừa bay múa vừa đuổi theo. Ngoài ra 7-8 gã người đùn mở đường cũng đều cử binh đao cõng tới phía trước. Bên bờ hóa tiền trì, Bàng Bác mắt độ tình hoàng rồi nói, trong tay những người đùn này đều là ngọc binh, cũng không kém bao nhiêu so với cửu thần binh của ta. Mọi người đều kinh sợ, đây rốt cuộc là một đám sinh linh gì, lùn như vậy, nhưng mỗi người đều quá cường đại, căn bản không có người nào có thể chống cự. Sinh linh trên chiến xa có thần hoàn bao phủ, đương thời trừ Lão Phong Tử và đấu chiến thánh Phật trên núi Tiêu Di Sơn, chỉ sợ cũng không có ai là đối thủ của nó. Ta cảm nhận được một loại lực lượng tan biến hết thảy, còn sinh linh kia cũng sinh vật nhỏ đó, hình người đều là gần như sắp thồng thánh, chiến lược hù dọa chết người ta. Những nhân vật cấp giáo chủ đều xông lên chỗ núi lớn hóa tiền trì, vì lúc này chỉ có nơi đây có hỗn độn thành điền và thái hoàng kiếm mới có thể áp chế cường địch. Có nói cách khác, bọn họ chạy trốn hướng nào cũng đều phải chết. Uy áp của đại đế cổ không thể để cho khinh nhờn, các người quấy nhiễu giấc ngủ say của người chỉ có thể lấy cái chết để tạ tội. Sinh linh hình người kia làm như là đang tuyên bố phán quyết cuối cùng. Sinh vật lông đỏ hình người rống to, ở bên bờ tiên trì chấn vỡ một thi thể, có không ít người chết oan chết uổng. Mấy vị nguyên thuật tông sư đến từ đồng hoàng, tất cả lông đỏ trên người đều dựng đứng, không còn lăn lộn, từ trên mặt đất bật lên, đứng ở bên cạnh con sinh vật. Trong con ngươi, huyệt quang âm trầm, mất đi hết thảy nhân tính. Đây rốt cuộc là quái vật gì, còn mang đến sự lây nhiễm. Mọi người đều kinh hoàng. Xích Lòng đạo nhân Khổng Tước Vương cầm trong tay hỗn độn thành điền, hoàng chủ đại hạ trên đỉnh đầu lơ lửng thái hoàng kiếm, hai kiện đế binh cùng nhau tỏa sáng, có khí thế xuyên qua quá khứ, hiện tại, tương lai. Hầu hết mọi người quỳ gối trên mặt đất, khó có thể ngăn chống uy áp của đại đế cổ. Trong mắt của Nguyên Thiền Sư đời thứ ba, huyết quang sáng quắc, không hề tránh lui, muốn lần nữa ra tay. Nhìn thấy cái dạng này của nó, mấy người cầm trong tay đế binh cũng không khỏi nói thầm trong bụng. Nếu thực toàn được vung tay, ai sống ai chết còn không có biết được. Đế binh cực đạo đích xác lợi hại, thế nhưng bọn họ có thể phát ra được mấy kích cờ chứ, có thể diệt thánh nhân, nhưng ở phía sau một đám như tình ngọc đuổi giết lên, không có khả năng luôn thúc động đế binh bởi vì lực tiêu hao quá lớn. Một đám tu sĩ bị kẹt ở trước hóa tiên trì, có thể nói là trước có lang, sau có hổ, tới lùi đều không có được. Nhân vật cấp giáo chủ đều lộ ra vẻ lo lắng, không biết làm thế nào cho phải. Trường dù giết chết sinh vật đồng đỏ hình người, nhưng phía sau làm sao tu tập mười mấy con ngọc tinh linh kia? Thái Hoàng bàn cách đối phó cùng Dịch Long lão đạo. Lúc này, Nguyên Thiên Sư đời thứ ba cũng nhìn ra bọn họ kiêng kỵ, liền phát ra tiếng rít gào, trong thân thể lao ra mười mấy đạo huyết quang, lại truyền tới rất nhiều tiếng kêu la thảm thiết. Những tầm long địa sư của Trùng Châu cũng không có một ngoại lệ, tất cả đều biến thành sinh vật lông đỏ hình người, hình dạng như lệ quỷ. Cùng lúc đó, thanh huyết hoàng kim trong cơ thể Diệp Phàm lại một lần tiêu đốt lên, phóng ra một tầng hào quang, chống lại lực lượng yêu dị bên ngoài. Hỏng rồi, hiện tại nó nhập chủ nhiều thân thể như vậy, thiệt giả khó phân biệt đây. Rốt cuộc, người nào mới là ký thân của chủ hôn? Mọi người đều rất kinh hãi. Rất rõ ràng, đây là Nguyên Thiên Sư đời thứ ba đang phân hóa thần hồn. Cho dù đánh ra đế binh, nó cũng có thể tránh được một kiếp. Sinh ra lồng đỏ đều là nguyên thuật sư cùng tẩm long sư. Chẳng lẽ người thường xuyên đi lại ở chỗ sâu trong địa mạch, trên người đã sớm có lây dính một loại ấn ký đáng sợ ư? Diệp Phàm lẩm bẩm. Cùng lúc đó, Kỳ Đân kéo cổ chiến xà lên tới, hiện ra trên đỉnh núi. Khổng Tước Vương cùng Hoàng Chủ Đại Hạ cầm trong tay đế binh, không biết trước nên giết phương nào. Đế binh Trần Chính, đây chính là một hồi thịnh yến. Đại đế tộc của ta vừa lúc có thiếu binh khí, các người đồng loạt lên đi. Người nhỏ trên chiếc chiến xà kia cười lạnh rồi nói. Ta xem ra người là ngại sống lâu rồi. Sinh Đồng Đạo Đạo quát khẽ, cầm hỗn độn thanh niên quét ngang tới phía trước. Người nghĩ rằng ta sợ các người sao? Chủ thượng của ta sớm đã trở thành đại đế. Tại phiến thăng tiền địa này, ngài ấy chính là kẻ thống trị, hết thảy đều cho ngài sử dụng. Trước chiến xa do Kỳ Lân kéo, tam gã người lùn đều tự ôm một cây lệnh kỳ, phân biệt đứng ở tám hướng, bắt đầu tế lên trời, còn con trồng nhỏ màu xanh cùng con phượng hoàng đỏ thẫm thì bắt đầu ngầm hót vàng động. Tần lĩnh bây giờ bị chấn động kịch liệt, vô cùng long khí xông thẳng lên trời cao, hội tụ thành một con rồng thật lớn, ngưng tụ ở trên bầu trời nhìn xuống dưới. Long uy như biển cả ép xuống, khiến mọi người hít thở không thông. Đây là long mạch vạn cổ, tất cả long lực đều vọt ra, muốn đối kháng cùng đế bình đây mà. Mọi người giật mình, đây là long mạch mạnh nhất của Trùng Châu, kéo dài trăm vạn dặm, tồn tại lâu đời, sớm đản sinh ra thần linh tổ căn, có được lực lượng không thể tưởng tượng. Đây là muốn dùng tổ căn Trung Châu đối kháng với đế bình cực đạo chăng? Mọi người đều chấn động. Tổ căn cường đại nhất Trung Châu đại biểu cho đại khí vận của Trung Châu, mà nay lại dùng để đối phó với bình khí của đại đế cổ, có thể nghĩ mà biết sự tình nghiêm trọng đến mức nào. Nếu như lòng lực bị đánh tan, từ nay về sau, Trung Châu sẽ phát sinh sự biến đổi khó lường, sẽ có hậu quả đáng sợ, bởi vì tinh nguyên của đại địa này hỏng mất. Do đó, không khó nhìn ra đế bình cường đại và khủng bố cần phải dùng đại khí vận mệnh mênh mông vô tận của khắp cả Trung Châu để đối kháng. Đây là bá đạo cùng mạnh mẽ tuyệt đối đến cỡ nào? Nhân loại, các người dùng có đế binh lại như thế nào? Đại đế của tộc ta còn sống, ngài sắp hiện thế, các người ai có thể chống lại được? Tên sinh linh hình người bao phủ 108 đạo thần hoàn kêu lên. Nhưng mà thân thể của hắn lại không kìm nổi run rẩy, hoàn toàn bị đế binh cực đạo áp chế. Ngay cả cường đại như hắn mà dưới khí tức tràn ngập của đại đế cổ cũng không chịu nổi. Tuy nhiên, song phương cũng không có đánh ra. Đại Long Tần Lĩnh cùng đế binh một khi va chạm, đó chính là một hồi tai ương. Vì thế hiện giờ bọn họ chỉ uy hiếp lẫn nhau, không đến lúc vạn bất đắc dĩ, ai cũng không dám ra tay. Khổng Tước Vương hừ lạnh một tiếng rồi nói, đại khí vận Trùng Châu chống lại một kiện đế binh đã rất miễn cưỡng. Chúng ta nơi này có hai thành, người lấy gì để áp chế ta chứ? Đột nhiên, ở chỗ sâu trong lòng đất truyền ra một tiếng hừ lạnh, một đám đế uy phóng lên. Oai của đế binh lập tức giảm đi rất nhiều, gần như bị che chắn. Thật sự có một vị đại đế ư? Mọi người trố mắt mà nhìn, rất nhiều người còn tưởng là ngọc tinh linh đe dọa. Mà nay, thực sự có một nhân vật vô thượng ngủ say ở chỗ sâu trong địa mạch. Nhân loại vô tri, các người quấy nhiễu đại đế, dù có chết cũng khó rửa sạch tội nghiệt của các ngươi. Mau dâng lên đế binh ra đây. Sinh linh hình người đứng trên chiến xa, quát to. Bên kia, Nguyên Thiên Sư đời thứ ba dẫn dắt mười mấy sinh vật lồng đỏ, từng bước một bước tới hướng Diệp Phàm, sát khí vô tận. Diệp Phàm thi triển nguyên thuật, từng mảng văn lạc bay ra, lạc ấn ở trên hư không, chính là bí thuật ghi lại trong Nguyên Thiên Thư. Giờ khắc này, Nguyên Thiên Sư đời thứ ba, thân thể cứng đờ, thất thần trong giây lát lại có chút ngơ ngác sững sờ. Tổ sư! Diệp Phàm kêu gọi. Nguyên Thiên Sư đời thứ ba phát ra một tiếng gầm nhẹ, trong mắt lại có huyết lệ cuồn cuộn tản ra, tràn ngập tuyệt vọng cùng bi thương vô tận, vươn tay như muốn chộp bắt vô hình. Diệp Phàm thất thần, Nguyên Thiên Sứ rốt cuộc gặp phải điều gì mà lại lộ ra vẻ mặt như thế? Sự bất tường của lúc tuổi già đến tột cùng là thứ gì đây? Nhưng mà tổ sư đời thứ ba đột nhiên ngẩng đầu lên, hết thảy cảm xúc đều biến mất, lộ ra khí tức lạnh như băng, nhanh như thiểm điện phóng vọt tới. Diệp Phàm kinh hãi, chân đạp bí quyết chữ hành, nhoáng lên một cái, đi tới trước người Khổng Tước Vương. Hồ độn thanh liên run lên, sinh vật lồng đỏ thét to một tiếng, lộn một vòng bay ra ngoài, không dám tới gần. Liên tiếp vang lên tiếng kêu thảm thiết, Nguyên Thiên Sư đời thứ ba liên tục bay ra, cặp người liền giết, không người nào có thể chống lại được. Hỗn độn thanh liên, Thái Hoàng kiếm phân biệt bị Đại Long Tần lĩnh cùng với loại sát khí gần giống như đại đế kia ngăn chặn, bọn họ cũng không dám phân tâm can thiệp bên này. Là Tần Tùy cấp mộng huyễn, hắn ta nhất định không thông linh, thông linh hóa thành hình người, chẳng lẽ thật sự chứng đạo thành công trở thành một đại đế? Tiếng kêu thảm thiết nổi lên. Nguyên Thiên Sư đời thứ ba cùng với sinh linh thân thể bao phủ 108 đạo thần hoàn kia, đồng thời đại khải sát giới, ngay cả nhân vật cấp giáo chủ đều chết đi mất mấy người. Đây là một trường hạo kiếp, mọi người không đủ sức chống cự, đều kêu gào chạy trốn tới dưới hướng Thái Hoàng kiếm và Hỗn Độn Thanh Liên mong được che chở. Nhân tộc không có gì hơn sao? Thực lực của các người như vậy cũng xứng trở thành kẻ thống trị đại địa này sao? Thật sự quá yếu ớt, không chịu nổi một kích. Sinh vật hình người trên chiến xa cổ kia cười lạnh tan nhẫn. Mọi người đều biết rằng, cho dù là lão phong tử đến đây, hoặc là đấu chiến thánh Phật ở Tu Di Sơn buồn xuống, đều không nhất định có thể giải quyết vấn đề. Bởi vì tồn tại đáng sợ giống như đại đế trong lòng mạch kia sắp xuất thế, phát ra uy nghiêm càng ngày càng mãnh liệt hơn. Một thiếu nữ khóc thảm bị kỳ lân kéo xe chạm qua, người trẻ tuổi xinh đẹp như hoa bị nghiền ép nứt thành hai đoạn, sinh mệnh tử đầy kết thúc. Quá yếu, nhân tộc, loại sinh linh này thật sự là không chịu nổi một kích, có thể so với con kiến. Sinh vật trên chiến xa liên tục cười lạnh. Cách đó không xa, Nguyên Thiên Sư đời thứ ba cũng lộ ra ma tính giết tới, cả người đều nhiễm đỏ máu tươi, trên mặt đất thi thể vô số, trong miệng hắn cũng không biết nuốt bao nhiêu trái tim rồi. Các người mà gọi là cường giả sao, yếu đuối không thể tả. Trên chiến xa, sinh linh hình người kêu lên. Ngay thời điểm thây chất thành núi, máu chảy thành sông này, trong tiền hồ bọt nước văng khắp nơi, một miếng đồng xanh xuất hiện, mặt trên mọc một gốc cây thành liền nhỏ, vườn quanh hào quang xanh biếc. Quang ảnh nhoáng lên một cái, cây thành liền hóa hình xuất hiện một thân ảnh nam nhân anh vĩ, từ trong hồ nước bước từng bước một đi lên bờ, ánh mắt nhìn quét qua toàn trường, hào quang màu xanh bắn ra. Trên chiến xa, sinh linh bao phủ 108 đạo thần hoàn kia phát ra một tiếng thét thảm, lập tức bị cắt thành ba khúc. Đây là lực lượng loại nào? Vẹn vẹn chỉ là ánh mắt liếc nhìn một cái đã làm cho sinh linh khủng bố đại sát giáo chủ tứ phương, thân thể đứt đoạn, quả thực khiến cho tâm thần người ta sợ hãi. Thành đế, không ngờ chính là thanh đế. Thành đế chưa chết, hắn lại còn sống. Có yêu chủ sợ hãi kêu lên, cũng có thánh chủ cả kinh kêu lên, tất cả đều hoảng sợ, thật sắc. Yêu đế chết đi đã qua 10.000 năm, ở trong tay thế lực lớn bất hủ vẫn còn có bức họa chân dung của hắn. Nam nhân anh vĩ này khẳng định là thanh đế, không thể nghi ngờ. Không, là thanh đế, hắn thật sự không có chết. Hướng Vũ Phi, thiên kiều của Trung Hoàng 9.000 năm trước, bây giờ thất thần một trận. Tổ tông, Nhàn Như Ngọc kêu lên sợ hãi, thanh đế vẫn luôn còn sống. Trong đôi mắt lão bệnh nhân còn có tinh thần tiêu tan, bản thân của hắn cũng vô cùng bất ngờ. Hồ nước rung động, một nam nhân mặc thanh y, từng bước một đi lên bờ hồ, phi thường anh vĩ. Ở chỗ sâu trong đáy mắt lộ ra cảnh tượng khai thiên lập địa, vũ trụ mới sinh, sâu sắc vô cùng. Một miếng đồng xanh loang lổ rỉ sét treo ở trên đỉnh đầu của hắn, theo hắn cùng tiến lên bờ, đi tới gần mọi người. Nhất cử nhất động của hắn đều tự nhiên như thế, như một khối tiên thể vĩnh hằng. Không có uy áp bức người, cũng không có khí tức khiến người ta run sợ. Nhưng mỗi người đều muốn quỳ xuống đệ bái như đối với thần minh. Rốt cuộc, một người lại nối tiếp một người quỳ xuống. Đây đều không phải là bắt buộc, không phải là uy áp dẫn dắt, mà đều phát ra từ nội tâm vô cùng thành kính. Đây căn bản, nói không rõ là một loại không khí như thế nào, thần thánh mà yên lặng, trang nghiêm mà quái dị. Ngay cả giáo chủ các phương đều trong lòng buông lỏng, giống như triều bái thần linh, không ngừng dập đầu cúng bái. Trên chiến xa cổ, người nhỏ kia thân thể cắt thành ba khúc, không thể trọng tổ, được 108 đạo thần hoàn che thân, rùn giọng nói, người là ai? Người tới thật đáng sợ, khiến nó sợ hãi phát ra từ nội tâm, vẹn vẹn chỉ liếc mắt nhìn đã làm cho hình thể này vỡ vụn, loại uy thế này đúng là chưa từng nghe nói, chưa thể nhìn thấy. Phải, nó ngay cả giáo chủ đều chém được, pháp lực vô biên, nhưng tại trước mặt nam nhân anh vĩ này, lại ngay cả con kiến cũng không bằng, không có một chút lực chống cự nào. Ôn ao, bàng bác mở miệng, giúp thành đế răn dạy sinh linh này. Khi đối mặt với yêu đế, hắn có cảm giác thần thiết, yêu đế cửu tràm trong cơ thể vận chuyển như ý. Người dám đối với ta như vậy? Sinh linh bột thước cao kia dựng đứng chân mày, trong mắt bắn ra hai luồng hào quang làm cho người ta kinh sợ. Ở trước mặt thành đế cũng dám làm càn sao? Bàng bác lớn tiếng trách báng ngay. Muốn chết à? Sinh linh này đối mặt với đại đế áo xanh kia không dám có chút phản kháng, nhưng đối với tù sĩ như bàng bác lại cao cao tại thượng định ra tay. Thực lực của hắn vô cùng đáng sợ, giết giáo chủ một vương đều giống như xé một bức tranh, mọi người căn bản không thể lường được rốt cuộc hắn mạnh tới mức nào. Yêu đế chỉ bước tới phía trước một bước, không có động tác công kích gì, còn sinh linh kia liền kêu thảm thiết một tiếng, 108 đạo thần hoàn diệt vong, tiếp theo thân thể hóa thành ánh sáng, nhưng là phát ra một cái bốc hơi sạch sẽ. Đây là uy thế loại nào, chỉ nhấc tay giơ chân, dự ba của bước chân đến tiêu diệt một cao thủ cái thế. Giáo chủ của các phương cũng không khỏi hít một hơi khí lạnh. Có người quỳ trên mặt đất, một cử động nhỏ cũng không dám. Thành đế sống lại rồi, yêu đế oai hùng vạn cổ tái sinh. Mọi người cả kinh kêu lên, tất cả đều không kìm nổi run rẩy. Tin tức này rất có tính tấn công. Vạn năm trôi qua trong nháy mắt, một vị đại đế vốn tưởng rằng đã chết, không ngờ tái hiện thế gian. Và lại chính đã xuất thế ở ngay địa phương lúc trước hắn sinh ra, và vẫn như cũ làm mạn một miếng đồng xanh mà sinh. Đây là đại sự đệ nhất chấn động trên trời dưới đất, không ai có thể bình tĩnh được. Sao có thể như vậy? Thanh đế thọ nguyên khô cạn, sớm đã tọa hóa, rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì? Đại đế cổ không có chết, chẳng lẽ có thể một lần nữa tới thế gian sao? Sức mạnh to lớn thật khó tin, ở thế gian này không có cách nào chống lại. Đây là vượt qua phạm trù của thần huy cực đạo. Mọi người đều nhao nhao bàn luận, linh hồn đều có cảm giác hít thở không thông. Một vị đại đế còn sống sờ sờ, tái hiện, đảo ngược hết thảy hiểu biết của rất nhiều người, nhưng lại đúng là như vậy. Một vị đại đế còn sống, con rồng xanh nhỏ dài hơn một thước, con phượng hoàng đỏ thẫm dài hơn nửa thước, con kỳ lân nhỏ kéo xe, cùng với 8 gã người lùn mở đường phía trước, tất cả đều phóng vỏ tới. Cho dù là yêu chủ, thần tăng, thánh chủ, hoàng chủ ở phía đối diện, cũng sẽ bị nghiền ép thành trò bụi. Chúng đó có được một loại lực lượng cương đại đến cực điểm chưa từng có từ trước đến nay. Nhưng mà, đối mặt với thành đế, bọn chúng lại có vẻ giống như hạt bụi nhỏ nhoi. Khi chúng xông tới còn cách nam nhân ảnh vị áo xanh, chừng 10 mấy trượng, liền một người tiếp một người bốc hơi hẳn, hóa thành không khí. Một đội sinh linh cường đại như vậy, vốn có thể giết chết tất cả người ở đây. Nhưng đối mặt với thành đế, còn không có ra tay, tất cả đã bị hủy diệt, nát tàn thành bụi phấn, giống như chuyện thần thoại hoang đường. Đại đế cổ quả thật đáng sợ, căn bản không có biện pháp đo lường được tu vi. À, mọi người cũng chỉ có thể ngạc nhiên thán phục như thế. Cách đó không xa, một mảnh dáng mây đỏ lóe ra. Nguyên thiền sư đời thứ ba, cùng với hơn 10 quái vật lông đỏ, sợ run, muốn chạy trốn. Thần uy của yêu đế khiến cho bọn họ khiếp sợ. Nhưng vừa mới chạy đi được vài bước, từng con sinh vật lông đỏ ngã gục xuống, bị một lực lượng thần thánh ngăn cản. Thành đế từng bước một đi tới, ánh mắt không dao động, tràn ra một luồng hào quang xanh biếc. Nơi hào quang đi qua, phát ra từng đợt tiếng ngân vang, vô cùng tường hòa. 10 mấy sinh vật lông đỏ bị tỉnh lọc, thân thể bốc lên làn khói nhẹ nhẹ, tất cả bộ lông màu máu đều bị đốt cháy sạch sẽ. Truyền đến tiếng kêu to thống khổ, 10 mấy thân thể biến thành tro bụi, từng đạo huyết quang từ trong cơ thể những người đó vọt lên, định bay lên không trung bỏ chạy. Từ thanh đế tràn ra khí cơ thần thánh, như thần nhận vạn quân chém qua, tất cả huyết quang đều bị cắt đứt, hóa thành tro tàn, hoàn toàn biến mất không thấy đâu nữa. Thành đế, Nguyên thiền sư đời thứ ba lần đầu tiên mở miệng, lời nói cũng thực rõ ràng như một con dã thú đang gầm nhẹ. Huyết quang trong mắt lóe ra, hung ác đặc biệt. Thành đế cũng không nói một câu gì, chỉ đã chậm rãi nâng tay lên, điểm ra một ngón tay, bắn ra một luồng ánh sáng vĩnh hằng, trấn trên người sinh vật đồng đỏ hình người kia. Yêu đế, người sẽ phải trả giá. Một luồng sáng đỏ hình người từ tiên linh cái nguyên thiên sư vọt lên. Thế nhưng hết thảy đều là phí công. Một ngón tay của thanh đế đại biểu cho vĩnh hằng, không gì làm không được, vô địch không thể kháng cự. Một dấu tay màu xanh hạ xuống, luồng sáng đỏ hình người kia ngay lập tức biến thành tro bụi. Lại một sinh linh khủng bố bị hủy diệt, nó giết chóc giáo chủ của các phường như thái rau. Thế nhưng, dưới một ngón tay của thanh đế, không có một chút lực lượng phản kháng, ngay cả một hạt bụi cũng không còn. Bốp một tiếng, thi thể Nguyên Thiền Sư đời thứ ba, lồng đỏ bị diệt hết, lộ ra một thân thể già nua, khổ héo, sớm đã không còn một tia dao động sinh bệnh. Từ 7 vạn năm trước đây, sinh mệnh của lão đã kết thúc rồi. Diệp Phàm bây giờ trong lòng cũng run lên. Nguyên Thiền Sư lúc tuổi già quá mức đáng sợ, mà nay gặp được một màn này cũng không thể nói rõ rốt cuộc từng phát sinh ra điều gì. Hắn đi tới phía trước định mang thân thể vị tổ sư này mai táng, nhưng lại có không ít người phát ra tiếng hừ lạnh, có từng trận sát ý tràn đến. Bất tử tiền đan là của chung tất cả chúng ta. Một lão nhân thấp giọng mà quát. Âm! Đột nhiên thi thể Nguyên Thiền Sư đời thứ ba nổ tung, một quả thần đan lớn bằng nắm tay phóng lên cao, chói sáng so với thái dương còn rực rỡ hơn, hừng hực mà tuyệt đẹp, dương khí nồng đậm đặc biệt. Đây là bất tử tiền đan, là dựng dục trong cơ thể Nguyên Thiền Sư mà sinh ra, dùng đại long vạn cổ tần lĩnh để tầm bổ, ở trong thái âm thành tựu một chút chân dương, hóa thành bảo đan. Khổng Tước Vương cùng Xích Long đạo nhân trùng sức khống chế hỗn độn thành liền, hoàng chủ đại hạ trên đầu treo thái hoàng kiếm, tất cả bọn họ đều có lòng kiêng kỵ yêu đế tái sinh, đều không dám dùng đế bình cực đạo, sợ gặp phải phẫn nộ. Bọn họ chỉ là kẽ chân, khẽ nhấn một cái, bất tử tiền đàn lập tức vỡ ra, hóa thành mấy chục mảnh, bay túa ra khắp 4 phương 8 hướng như mấy chục luồng sáng bay ra. Yêu đế không hề liếc mắt nhìn bên này một cái, bước đi thong thả về phía trước, mặt hướng về long huyệt vạn cổ nơi đó. Trong con người ức vạn ngôi sao không ngừng lưu chuyển. Rất nhiều cường giả ào ào ra tay, tế ra các loại pháp bảo bản mạng, tranh đoạt bất tử tiền đàn trong truyền thuyết. Không có một cường giả nào có thể trấn tĩnh. Trên bầu trời, hào quang đầy màu sắc lưu chuyển, hương thơm lan tràn thấm vào ruột gan, làm cho khắp hóa tiên trì đều giống như ảo mộng. Mưa ánh sáng như làn khói, rất nhiều người trực tiếp thấm ngay, ngã xuống đất, bây giờ say luôn. Càng là như thế, mọi người càng ngày càng cảm nhận được sự cường đại của Nguyên Thiên Sư đời thứ ba. Thần đan trí dương này cùng nhau tu luyện 7 vạn năm, cướp đấy tạo hóa thiên địa, dùng long huyệt vạn cổ là lò mà luyện thành. Vậy mà nhân vật cường đại như thế lại không chịu nổi lực lượng một ngón tay của thanh đế, thần hồn trở thành tro bụi, lưu lại thân thể cùng bảo đan trên không trung. Diệp Phàm cách gần nhất liền tế ra vạn vật mẫu khí đỉnh, giống như bảo bình nuốt thiên, thu lấy 3 mảnh tiền đan bằng cỡ móng tay cái, trong suốt như mã não. Các nhân vật cấp giáo chủ cũng đều ra tay dùng pháp bảo bản mạng tranh đoạt, mỗi người đều có thu hoạch, nhiều nhất có người thu được 4 mảnh nhỏ thần đan, ai nấy đều vô cùng kích động. Đối với nhân vật lớp người già mà nói, đây là thần dược vô thượng, có thể kéo dài thọ nguyên, ức vạn kim khó cầu, có thể nói đây là sinh mạng của họ. Có người công kích về phía Diệp Phàm, một bát quái kính chiếu rọi hào quang rực rỡ, muốn cố định vạn vật mẫu khí đỉnh cướp đi. Nhưng vạn kiếm tể minh, Diệp Phàm dẫn động lực lượng của tiên trì, lạc ấn ở trên hư không 81 đạo huyền thiên phủ văn, trần lòng bay ra, đánh bay bát quái kính. Có một luồng thần quang kinh người phóng tới. Người của âm dương giáo ra tay, một tấm kính cổ lưu động ký thức tử và sinh, bắn ra một luồng sáng tử vong, chém về phía Diệp Phàm. Những người này không chỉ muốn cướp đoạt mảnh nhỏ bất tử thần đan, mà còn muốn cướp đi vạn vật mẫu khí đỉnh, cho nên xuống nặng tay, phi thường quả quyết. Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng, nguyên thuật thi triển hết ra, hóa tiền trì, trời quang mây tạnh, từng đạo tiên quang nổi lên, hóa thành pháp lực ngập trời cho hắn sử dụng, công tới hướng địch thủ. Đây là một trận chiến tranh đoạt tàn khốc. Diệp Phàm thành công thu hồi vạn vật mẫu khí đỉnh và tiên đan, đồng thời hắn nhốt đánh một mảng tiên quang vào mi tâm của một vị đại năng, làm cho lão kêu gào một tiếng, ngã xuống, ngửa mặt lên trời. Xa xa cũng rất kịch liệt, hai vị giáo chủ chết oan chết uổng, mấy vị đại năng hình thần câu diệt, vì tranh đoạt mảnh vỡ tiên đan, mọi người bất chấp sinh tử tổn vong. Đột nhiên một cỗ thần quang từ trong long huyệt vạn cổ vọt trắng gút trời, tất cả mọi người đang đánh nhau đều là dừng lại. Tất cả đều là mềm nhũn ngã xuống trên mặt đất. Một chiếc đồng xà cổ quái từ trong long huyệt ù ù bay ra. Ở trên có một thần vật, cả người đều phát ra thần quang. Hắn cao bình thường như thường nhân, nhưng lại khiến cho người ta run sợ. Nếu không có thành đế đứng ở phía trước hóa tiên trì, phần đông mọi người đã sụi lơ ngã trên mặt đất. Là thanh đế đã chống đỡ được cái loại lực lượng trên trời dưới đất, chỉ có ta độc tôn. Long xà cũ kỹ, người kia đầu đội mũ đại đế, mặc thanh y cổ hoàng, giống như một thần linh từ thái cổ đi tới đại địa. Đại đế trong miệng đội thần ngọc tình linh hình người kia đã xuất hiện, lại là một vị đại đế còn sống ư? Rất nhiều người có cảm giác sắp điên rồi. Đại đế cổ giống như là thần linh, chỉ có trong truyền thuyết, người đời sau căn bản không thể nhận ra, lúc này lại xuất hiện thêm một người ư? Mọi người gần như không dám tin, từ xưa đến nay, một thời đại chưa từng có xuất hiện quá hai vị đại đế. Loại chuyện thế này hoàn toàn không phù hợp với lẽ thường tình. Thần linh tiêu tan hằng hà xa số, ta là hoàng của Trung Châu bất hủ. Trên đồng xa cổ xưa đầy vết đao lỗ kiếm, tuyền khắc ấn ký lưu lại sau bao trận đại chiến thời thái cổ. Trời xanh muôn đời một gốc cây liên. Thanh đế bình thản mở miệng, miếng đồng xanh lẳng lặng treo trên đỉnh đầu. Hóa tiên trì không có khả năng có ma lực đáng sợ, nhưng vẫn khiến cho mọi người phát sinh ảo giác. Trên trời dưới đất không có khả năng cùng tồn tại hai đại đế. Đây là ý niệm trong đầu của tất cả các giáo chủ. Nhưng mà hết thảy đều chân thật như thế này. Với các loại thủ đoạn, thử nghiệm đều có thể cảm ứng được khí cơ của hai nhân vật vô địch. Đại đế cổ vì sao xuất hiện hai vị? Ngay cả những nhân vật lớp người già đầy nghi hoặc. Thì ra là thế. Bệnh lão nhân thì lẩm bẩm. Bản thân của lão dường như đã hiểu ra chuyện gì đó. Vẫn thường là như vậy, hai đại đế chưa bao giờ là gặp nhau, nếu hai người nọ mà có thể gặp mặt thì đúng là thần tích mà cổ kim chưa từng có. Dưới lòng mạch của tần lĩnh có một vị vương của thái cổ ngủ say thật sao? Ta không tin, nhất định là hư ảo, có người dùng đại pháp lực khiến mọi người sinh ra ảo giác. Có người kiên quyết không tin. Yêu đế đứng quanh tay, thanh y tung bay, hắn thoạt nhìn như rất trẻ, tư thế oai hùng vĩ ngạn, trông như lạnh nhạt mà lại tỏa ra một luồng uy thế vô hình của đại đế. Xích Long đạo nhân, Không Tước Vương, dù mạnh mẽ như bọn họ, cũng không kìm nổi run rẩy. Hỗn độn thanh liên trong tay rung động, tỏa ra khí hỗn độn, hư ứng với thanh y đại đế. Lúc này, bọn họ căn bản không thể kiềm giữ nổi đế binh này. Tất cả đều quỳ sát xuống. Thanh đế chưa áp chế bọn họ, nhưng có một loại khí tức căn nguyên khiến bọn họ không chống đỡ nổi. Đây là đại đế của yêu tộc. Ngay cả yêu vương bình thường, rất thản nhiên, lặng lặng đứng đó, thì giờ phút này cũng chỉ có thể nhìn lên, phát ra sự run sợ từ tận linh hồn. Ở xa xa, trong lòng Diệp Phàm cũng chấn động, uy thế của yêu đế lớn tới mức nào chứ? Nếu kẻ tài bà trác tuyệt này còn sống thật, thì đúng là khiến người ta kính sợ. Có thể đường được là yêu đế, ngay khi còn trẻ, tất nhiên cũng đã là cường giả ngạo thị cổ kim. Khi đó, hơn phân nửa là những người đồng lứa đều phải tuyệt vọng, khó có thể nhìn theo bóng lưng hắn. Vạn kiếm cùng treo vang, từng luồng sáng lớn phóng thẳng lên trời cao. Mỗi luồng đều lớn như núi, tất cả đều là uy áp của Thái Hoàng kiếm phát ra. Đây cũng không phải là kiếm khí hay kiếm quang, mà là một chút dao động năng lượng của nó. Ngay cả như thế, cũng đã như muốn xé trời mà đi. Có thể tưởng tượng nổi, đệ bình một khi tỉnh lại sẽ có sức mạnh to lớn đáng sợ tới đâu. Khó trách là muôn đời, những người có đại khí vận của Trung Châu cũng không thể chống lại được. Hành động khác thường của Thái Hoàng kiếm đều là bởi kẻ tự xưng là Trung Châu Hoàng, chẳng dẫn động kiếm này, thế nhưng muốn cướp lấy nó để đối kháng với đại đế yêu tộc. Nhưng Thái Hoàng kiếm dù sao cũng đã thức tỉnh một chút, nó đã có sinh mệnh, có lực lượng rất mạnh, giống như một vị đại đế nhân tộc sống lại. Dù có kém xa khi thức tỉnh hẳn, nhưng cũng không dễ dàng bị người khác thù đi như vậy. Thái Hoàng kiếm reo khẽ, trong nháy mắt yêu đế điểm lên kiếm này, khiến nó lập tức im lặng đi, bị một đời yêu tộc vô địch trấn giữ. Tất cả mọi người ở xa xa đều phải hít sâu một hơi khí lạnh. Thành đế quá cường đại, cứ thản nhiên thu hồi Thái Hoàng kiếm như vậy. Kiếm tiên được xưng là có lực công kích vô địch này cũng không dám dãy giụa. Người muốn cầm kiếm này trong tay sao? Đại đế yêu tộc bình tĩnh hỏi. Cách đó không xa, trên chiến xa cổ xưa, thân ảnh giống như thần đinh, toàn thân phát sáng kia đứng đó không động đậy. Hắn cảm nhận được một loại uy áp. Vậy thì cầm đi. Thành đế búng tay, Thái Hoàng kiếm phát ra một tiếng reo vang, hóa thành một con đại long bay về phía trước, dường nành múa vuốt, sắc bén vô cùng. Trên chiến xa thái cổ, thân ảnh như thần đình kia giơ tay bắt lấy Thái Hoàng kiếm, khí thế toàn thân lập tức tăng lên một mảng lớn, khiến trăm vạn dặm tần lĩnh đều phải run rẩy. Tất cả chim bay cá chạy đều gào thét, dù ở xa tận cuối chân trời cũng đều quỳ xuống, căn bản không có một tia phản kháng, quỳ bái không ngừng. Mà những người ở nơi này vốn gần trong gang tấc lại cảm thụ càng sâu hơn. Ai nấy cũng đều sợ hãi, gần như tất cả mọi người đều run rẩy, thân thể chấn động. Không có ai còn bình tĩnh, không chút gợn sóng ngoài thành đế. Những người khác đều chấn động đáng sợ như gợn sóng ngập trời, Chỉ có mình hắn mới có thể đứng thẳng. Người phạm sai lầm rất lớn rồi. Bất Hủ Trung Châu Hoàng Triều lạnh lùng vô tình nói. Thái Hỏa kiếm trong tay réo vang, bắn ra một đạo kiếm khí xé trời, lập tức lao tới. Giờ khắc này, rất nhiều người kế thừa của các thế lực lớn xa xưa đều kinh hãi, dù cách rất xa nhưng cũng cảm ứng được một luồng khí tức rất bất thường. Thái Hoàng kiếm tiếp tục phát sáng, hóa thành một con rồng lớn, lập tức xuyên thủng trời cao, vọt vào bên trong tinh vực, chìm sâu vào vũ trụ lạnh giá như băng, tối đen như mực. Trong tinh vực cổ quạnh Vĩnh Hằng, có một ngôi sao băng bay qua, bị kiếm quang khổng lồ chém thành bột mịn. Một mảnh khác đảo qua nơi này cũng biến thành bụi bặm ngay lập tức. Đây là uy lực của Thái Hoàng kiếm, bị người ta cầm trong tay thúc giục, còn chưa thức tỉnh hoàn toàn, nhưng đã thể hiện uy lực vô cùng dọa người. Một người đứng trên mặt đất này lại có thể chém nát sao băng bay qua, gần như là thần tiên. Uy lực tuyệt đối mạnh mẽ, khiến cho chư cường sụp đổ. Đây là loại lực lượng thế nào cơ chứ? Thần linh cũng không có lực lượng công kích như vậy. Rất nhiều giáo chủ đều thất sắc, sắc mặt trắng bệch. Uy thế như vậy, dù bọn họ có khổ tu cả trăm đời cũng không đạt được. Đây là một thành đế binh chưa hoàn toàn thức tỉnh đó. Nếu chân chính thức tỉnh, thì hoặc là đại đế chân chính điều khiển, thì sẽ có lực lượng đến thế nào đây? Theo truyền thuyết, đại đế cổ đứng trên mặt đất, vùng đế binh có thể chém cả ngôi sao trong vũ trụ xuống, dù là xa xôi tới mức nào. Xem ra, đây chính là sự thật rồi. Mọi người đều nghe lời đồn như vậy, sợ run cả lên. Uy thế này đáng sợ tới mức nào chứ? Chính là hủy diệt thế giới, cùng căn bản không có vấn đề gì. Thảo nào từ xưa tới nay, các vị đại đế đều là cấm kỵ. Một người chết đi thì người khác mới sinh ra. Hai đế có mà gặp mặt nhau. Ông một tiếng, trên chiến xa từ Thái Cổ, cường giả vô thượng đầu đội đế quan, mặc thánh y, cổ hoàng kia đều liên tục tán thưởng. Tốt, tốt lắm. Hắn tiếp tục vung Thái Hoàng kiếm, dùng sức chấn động, một luồng kiếm quang lớn xuyên qua vũ trụ tinh không, cực kỳ kinh khủng. Giờ khắc này, trên mặt đất Trung Châu có một số lão quái cũng đều phải kinh hãi mở mắt. Bọn họ khó có thể tin nổi nhìn lên bầu trời mênh mông. Uy lực của đại đế, có người thúc giục đế bình toàn diện. Một kiện bình khí của đại đế viễn cổ thức tỉnh. Thế này, cần phải có lực lượng thế nào mới làm được cỡ chứ? Thái Hoàng kiếm bị một luồng lực lượng vô thượng thúc giục gần như thức tỉnh. Nhóm người cường đại nhất Trung Châu cũng đã cảm nhận được rất rõ ràng tất cả đều bị kinh động. Nhất là Tư Đại Thần Triều Bất Hủ càng bất an hơn. Bọn họ hiểu rõ đây là Thái Hoàng kiếm thức tỉnh. Ai đứng phía sau việc này muốn làm gì đây? Bên bờ Hóa Tiên Trì, Thành Đế vẫn không một chút nào động tâm như cũ, lặng lặng đứng nhìn đối phương, trong đôi mắt như có cả vũ trụ lưu truyền đủ loại huyền bí. Thành Đế, người rất tự phụ, thực là tưởng ta không biết hư thực của người sao? Ta sẽ giải thoát cho ngươi, vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian này đi. Trên chiến xa Thái Cổ, cổ hoàng Bất Hủ kia giống to một tiếng, đột nhiên vùng đế binh trong tay chém về phía trước, tỏa ra khí tức diệt thế. Một kiếm này vô cùng lớn, nếu giáng xuống thì không chỉ nói Hóa Tiên Trì, ngay cả tần lĩnh trăm vạn dặm cũng đều bị hủy diệt, không còn tồn tại nữa. Thành Đế thở dài, không nói gì mà chỉ vươn hai ngón tay kẹp về phía trước. Một bàn tay, một thế giới. Thần tăng tới từ thần được khiếp sợ. Một hạt cát, một thế giới, bàn tay của Phật Đà có thể diễn biến ra cả đại thế giới. Đó là thần thông vô thượng, là bí thuật bất truyền của Phật giáo, vậy mà Thanh Đế lại có thể suy diễn ra. Một tiếng vang nhỏ truyền ra, hai ngón tay của yêu đế kéo dài ra, kẹp chặt mười mấy dặm không gian. Thái Hoàng kiếm thần uy khó lường, đã gần như có lực lượng của đế binh thức tỉnh hoàn toàn, nhưng lúc này cũng không thể động đậy hay chém xuống nữa. Vừa rồi ngay cả sao băng cũng chém rơi, giờ phút này ngay cả hai ngón tay cũng không làm gì được. Lông tóc mọi người đều dựng đứng hẳn lên, đại đế yêu tộc cường đại tới mức nào đúng là không thể đo lường được. Yêu đế không hổ là đệ nhất trong 10 vạn năm qua, khai sáng ra thời kỳ thịnh thế sau Thái Cổ. Cổ hoàng trên chiến xa lại cất tiếng nói, ta cho người một cơ hội cuối cùng. Thành Đế bình tĩnh nói, người cho ta một cơ hội ư? Tồn tại giống như thần linh kia giờ muốn rút lui. Chiến xa cổ ầm ầm rung động. Cho người mượn Thái Hoàng kiếm không phải để người giết ta, mà để ngươi chém ác niệm của bản thân, lưu lại một trái tim vô địch. Yêu đế lắc đầu. Ngươi đừng có ra vẻ là đại đế thật. Đừng tưởng ta không biết thực hư của ngươi. Ngươi đã chết từ 10.000 năm trước rồi, giờ cũng không còn tư thái cường thịnh nằm sửa đâu. Ngươi sắp trở thành thánh linh, cửu khiếu thông linh, mấy trăm vạn năm mới hình thành được, rất khó có được. Giết ngươi sẽ bị trời trách tội. Ta vốn không muốn sát sinh, nhưng lúc này không thể không ra tay được nữa. Thành đế cất tiếng nói. Mọi người đều giật mình, hóa ra kẻ này vốn không phải đại đế chân chính, mà là một tồn tại sắp trở thành thánh linh, còn một đoạn đường phải đi. Người cũng chỉ là một đám sát niệm mà thôi, sớm không phải bản thân nằm đó nữa, có thể làm gì được ta chứ? Sinh vật sắp thành thánh linh hét lớn. Mọi người lại chấn động, thật sự không ngờ nổi, yêu đế cũng không phải sống lại mà chỉ là một đám sát niệm. Tới lúc này, mọi người mới thở phào, làm sao lại có hai đại đế trong một thời kỳ được chứ? Hóa ra không phải vậy, mà còn có ẩn tình ở phía bên trong. Quả nhìn là hắn, là sát niệm mà thanh đế muốn giết tổ tiên thái tộc tạo thành. Lão già ốm yếu tự nhủ như vậy. Diệp Phàm giật mình, sớm đã nghe tới một đoạn lịch sử bí mật này. Trừng khi yêu đế mất đi, thì ở Đông Hoang, từng động sát niệm đánh chết một sinh vật lồng đỏ hình người ở Tần Lĩnh. Đại long của Tần Lĩnh di chuyển, chìm xuống dưới lòng đất. Nguyên thiền sư đời thứ ba biến mất trên mặt đất, không thể tìm được nữa. Thành đế có thần thông thay thế cả tạo hóa, sát niệm phát ra, chỉ cần chưa giết được mục tiêu thì vĩnh viễn trường tồn, tự động hấp thu tinh hoa trong thiên địa, bổ sung lực lượng. Cắm rễ trên một khối lục đồng, hóa thành một gốc thanh liên nhỏ, chìm xuống nơi đã sinh ra. Mọi người đều bừng tỉnh, suy nghĩ tới tiền căn hậu quả của việc này. Nhưng khối lục đồng kia... Rất nhiều người đều lộ ánh mắt tham lam. Nếu một đám sát niệm của thanh đế sau khi biến mất, thì khối lục đồng kia tất nhiên sẽ thành vật vô chủ. Đó tuyệt đối là chí bảo. Tiến thần khư, đi đàm thiền môn, vượt thiên cung. Ta từng giết chết hải thánh đình dưới bất tử bàn đào. Không ngờ nay lại giết thánh linh thứ ba. Tuy vậy, ta không thể để người làm hại thiên hạ được. Thanh đế bình tĩnh nói ra một câu. Lời nói này vừa thốt lên thì tất cả mọi người đều thấy da đầu tê tái. Yêu đế rút cuộc mạnh tới mức nào lại có thể chém giết hai thánh linh mà không tốn mấy sức lực. Hải thanh đình trần chính trong thần khư lại tại bảy cấm địa sinh bệnh của đồng hoàng lại bị giết chết sao? Giọng nói của sinh vật này trở nên rất tự nhiên. Cửu khiếu thổng đình nuôi dưỡng mấy trăm vạn năm mới chính thức thành hình. Đi tới bước này đều là trời cao, thả thiết yêu thương. Ta vốn không muốn khai sát giới, thế nhưng lại sợ lưu ngươi lại sẽ làm hại thiên hạ. Ngươi không có nhân tâm, ta sẽ dùng đế lực để mà tịnh hóa ngươi. Giọng nói của thành đế trở nên uy nghiêm vô cùng. Mọi người nghe vậy mà kinh sợ. Nghe đồn nếu giết người có đại khí vận thì trời cao sẽ đánh xuống tai nạn vô cùng, chịu đủ tiên phạt, hẳn phải chết chứ không còn nghi ngờ gì nữa. Mỗi một thanh linh đều phải diễn biến mấy trăm vạn năm mới thành hình. Có thể nói là thu nạp đại khí vận của trời cao. Giết bọn họ sẽ gặp phải đại họa khôn cùng. Từ xưa tới nay cũng chỉ có đại đế nhân tộc mới dám giết bằng vào lực lượng bản thân mà hóa đi kiếp nạn từ trời cao. Tồn tại sắp thành thánh linh này, vùng thái hoàng kiếm đoạt hỗn độn thành điên, muốn dùng hai kiện đế binh đại chiến với yêu đế. Nhưng thành đế căn bản không thèm để ý, mặc cho binh khí trước đây của hắn là hỗn độn thành liền bay đi, chỉ lạnh nhạt nói, ta là đại đế, không cần đế binh thì không thể giết người sao. Giờ khắc này, hắn chậm rãi nâng cánh tay lên, từ từ áp xuống. Không có ánh sáng, không có dao động gì khủng bố, nhưng lại khiến hai kiện đế binh chém tới cũng không thể tiến lên được nữa. Ầm một tiếng, bàn tay to hạ xuống, thanh đình kia hét lớn một tiếng, thân thể vỡ vụn từng tấc một, bị thiêu đốt từng tấc một, chiến xa cổ cũng hóa thành một đám ánh sáng, sau đó bị đốt khô. Một thanh đình sau này có thể tranh hùng với đại đế lại bị gạt bỏ dễ dàng như vậy, khiến mọi người vô cùng rúng động. Keng một tiếng vang nhỏ truyền ra, một khối lục đồng rơi xuống đất, thân ảnh yêu đế phai nhạt dần đi, sau đó hoàn toàn biến mất, dường như chưa từng xuất hiện vậy. Trên mặt đất chỉ còn lại một khối lục đồng rỉ sét loang độ mới chứng minh tất cả mọi chuyện vừa rồi còn tồn tại, thật sự tồn tại, ai ai cũng cảm thấy như là vừa qua mộng huyễn. Thành đế, tổ tông, các loại thanh âm truyền ra, rất nhiều người cả kinh mà kêu lên. Sinh thì sao, tử thì sao, từ hỗn độn tới, trở về hỗn độn, muôn đời một gốc sen xanh. Giọng nói mờ ảo truyền tới, sau đó tất cả đều yên tĩnh trở lại, không còn gì nữa. Muôn đời một gốc sen xanh, chỉ có tiếng thở dài trong hư không, từ đó vĩnh viễn biến mất, không còn tồn tại trên thế gian này nữa. Rất nhiều người đều cảm thấy vô cùng cảm khái, thậm chí là mất mát. Một vị đại đế vang dội cổ kim lại tan biến vĩnh viễn như vậy. Năm đó hắn tiêu dao, từ thế oai hùng bừng bừng phấn chấn, phong thần như ngọc, có còn trẻ, từng hết sức nồng nổi, kinh diễm thiên hạ hơn những người cùng thế hệ rất nhiều. Mà nay anh hùng về già, vĩnh viễn biến mất, trở lại thành đất vàng. Huy hoàng của hắn bao phủ toàn bộ thời đại, không ai có thể so sánh, ngay cả nhật nguyệt cũng không được, chỉ có thể ảm đạm đi mà thôi. Người cùng thời kỳ đã sớm mất đi, bị hắn che lấp qua nhiều năm rồi, chỉ còn mình hắn cô tịch tới hậu thế, nhưng lúc này cũng hoàn toàn kết thúc. Bộ dáng thành đế lúc 20 tuổi vô cùng đặc biệt, tư thế oai hùng cao lớn, 40 tuổi lại là một cảnh tượng khác, 100 tuổi đã trở thành vô địch tới mức nào đây? Người ở đời này ai cũng tự hỏi, nếu như cùng một thời kỳ thì mình so ra còn kém thanh đế bao nhiêu, sẽ bị bỏ ra tới bao nhiêu? Những nhân vật giả não cũng tự so sánh, thanh đế sau 3.000 tuổi sẽ thế nào đây? Cũng không phải là dãy giụa bởi tuổi thọ khô kiệt, hơn phần nửa là vô địch cổ kim. Trái tim rất nhiều nữ tử trẻ tuổi đều sinh ra gợn sóng, nếu có thể làm bạn với thanh đế thì cuộc đời này cũng không có uổng. Một thần thanh y, anh vĩ cả đời, cuối cùng cũng đến từ hỗn độn, về lại hỗn độn, chỉ còn lại một tiếng thở dài. Kiếm khí sùng thiên phá trời xanh, một vùng kiếm quang chiếu rọi cả sơn mạch tận lĩnh vô cùng rộng lớn. Tất cả mọi người đều cảm thái, thế nhưng vẫn nhanh chóng ra tay cướp đoạt khôi đồng xanh kia. Các loại pháp khí đều tế ra, các loại thần binh sắc bén đều xuất hiện. Kim đỉnh, thạch trung, đồng tháp, ngần đồ cũng bay ra, dày đặc trên bầu trời cùng hạ xuống phía dưới. Hóa tiền trì là nơi thanh đế sinh ra, khối lục đồng này hắn cắm rễ lên giờ lại xuất hiện, khiến không ai không động tâm. Hình thái cực hoàng kim xuất hiện, Diệp Phàm thét đến một tiếng, đại chiến cường giả các lộ, khiến cho hồ nước vọt lên từng luồn tiên quang, cung cấp pháp lực ngập trời cho hắn. Nó vừa xuất hiện, vạn pháp liền không dính thân, hắn đánh bay nửa bước đại năng ra ngoài, miệng hộc máu tươi, thân thể rung chuyển. Phụt một tiếng, Bắc Đế Vương Đẳng xuất hiện ở một bên, linh hoạt sắc bén hơn nữa, thiên nhãn võ đạo mở ra, đánh ánh mắt đấp đánh, diễn hóa ra vũ trụ tinh không. Mỗi một luồng sáng đều là như một thanh hỗn độn kiếm. Bây giờ ánh mắt của Vương Đằng như biển, thiên nhãn võ đạo bắn ra bốn phía, giống như một thanh thiên kiếm chém xuống, đánh cho hỏa lò của vị đại năng kia vừa tế ra bảy tùng tóe, cuối cùng bị đánh truyền qua. Mái tóc đen của hắn bay lên, ánh mắt như điện quang bắn ra, cầm thiên đế kiếm trong tay, từng bước bước tới, chém ngang qua, một luồng huyết quang hiện lên, một cái đầu lâu bay ra. Một vị đại năng bị hắn chém như vậy, thi thể phân ra hai, mỗi phần bay một hướng, máu tươi phun ra khắp nơi, nhuốm đỏ cả bờ hóa điện trì. Một vị yêu chủ tiến tới, bắt lấy khối lục đồng, thần quang hoàng kim dưới chân Vương Đằng bùng lên. Bây giờ một chiếc xa cổ đế xuất hiện, có 9 con chân long, 9 con thần hoàng, 9 con bạch hổ, 9 con huyền vũ bao phủ, tỏa ánh sáng tràn ngập thiên địa. Chiến xa lao tới, đẩy đuôi vị yêu chủ kia, khối lục đồng bay lên, trở thành vật vô chủ. Vương Đằng vươn tay chụp tới nó, keng một tiếng. Diệp Phàm hóa thân thành đường cong hình rồng ở thái cực thần đồ đánh bạt chiến xa của Vương Đằng sang một bên. Tiếng chân động ầm ầm mạnh liệt vang lên, suýt nữa đánh nó bay đi. Muốn chết ư? Vương Đằng lạnh nhạt nói, giờ kiếm chém tới, giống như một đạo cầu vồng vọt qua hư không. Mấy vị thánh chủ đồng hoàng ở bên kia cũng động thủ, chụp về phía trước, tranh đoạt khối lục đồng. Các loại bình khí cấp thánh chủ đều xuất hiện. Ầm một tiếng, đột nhiên ở cầu huyệt long mạch có sương khói bốc lên tận trời. Hầu tử cầm đại côn quét tới, đánh xuyên qua một tổ căn, mười mấy sinh linh bay ra, có còn giống ngựa nhỏ, có còn giống phỉ yến. Thần thủy cấp mộng huyễn. Bây giờ mọi người cả kinh kêu lên, nơi đó tỏa ra từng luồng hương thơm, dù là ở xa hơn mọi người, cũng có thể ngửi được, gần như thấm vào trong linh hồn người khác. Ầm một tiếng nữa, hầu tử vươn bàn tay màu vàng của mình ra, bắt được một sinh linh giống con sóc, ngửa mặt lên trời thét dài, dùng hết khả năng luyện hóa khối lòng tủy này. Trời ơi, thần tủy cấp mộng huyễn đó. Tất cả giáo chủ không thể bình tĩnh nổi. Rất nhiều người bỏ qua không tranh đoạt khối đồng xanh nữa, trực tiếp lao về phía long huyệt. Đối với những người sắp hết tuổi thọ như bọn họ, thì đó mới là tiền bảo quý báu nhất trên đời. Hầu tử chụp được một con khiến những người khác cũng kích động. Còn có hơn 10 con tiền linh nữa. Nếu như có thể bắt hết, thì đây sẽ là thần tàng lớn tới mức nào đây? Đương nhiên, lục đồng đã chí bảo của Trung Châu, không có những nhân vật tuyệt đỉnh không có khả năng bỏ qua. Rất nhiều người vẫn tranh đoạt như trước, ra tay hết sức. Diệp Phàm và Vương Đằng gần như đối diện. Hắn dùng thái cực hoàng kim do đấu chiến thánh pháp diễn biến ra, vạn pháp không thể phá nổi, dùng thần lực của hóa thiên trì bổ sung để đối kháng với Bắc Đế. Hai người chiến đấu kịch liệt, người bình thường căn bản không tới gần, chỉ có song phương quyết đấu đều muốn giết chết đối phương, đặc biệt thảm thiết. Một thái cực màu vàng kim giáng từ trên trời xuống, va chạm với cửu long, cửu hoàng, phát ra tiếng nổ rung trời. Chiến xa hoàng kim vang lên tiếng sấm u u, tỏa ra vạn đạo điện quang, rực rỡ, lóa mắt. Ở phía trên có hư ảnh của cổ đế như ẩn như hiện, gần như hiền hóa chân thật ra, tỏa ra dao động khiến da đầu người ta tê tái. Tiếng vang truyền ra không dứt, âm âm chấn động mãnh liệt, thái cực hoàng kim của Diệp Phàm và chiến xa đều chấn động, gần như sắp nứt ra. Giờ khắc này, trong lòng Diệp Phàm rất kinh sợ, nếu không phải có tiên quang bay tới như biển thì thật khó có thể chống đỡ chiến xa này. Đế ảnh phía nó thật sự quá khủng khiếp. Ầm một tiếng, lại một tiếng chấn động mãnh liệt khác truyền ra. Diệp Phàm thi triển tất cả cấm tiên lục phong ra, hóa tiền trì mặc sức cho hắn sử dụng, khắp nơi trong hư không đều là lạc ấn, nơi nơi đều là những văn tự không hiểu nổi, giống như những con rồng nhỏ đang di động. Mà cổ chiến xa hoàng kim kia giống như hải vực thẳm thẳm, thần quang màu hoàng kim bay ra. Tứ đại thanh linh, mỗi loại có 9 con, giống như bảo vệ xung quanh tử vi cổ đế tình vậy, khiến người thường run rẩy. Rốt cuộc cổ đế kia mở mắt, phát ra tiếng động như vũ trụ sơ khai, lập tức đánh xuyên qua thiên địa, cả người Diệp Phàm phát lạnh, rút lui ra ngoài. Một tiếng kêu thảm thiết truyền tới, mười mấy vị tu sĩ cường đại phía sau liền chịu cảnh máu phun đầy đất, tất cả đều ngã xuống, bị lực lượng của hư ảnh cổ đế đánh chết. Diệp Phàm, người nạp mạng đi! Vương Đẳng giống to, thiên đế kiếm trong tay lập tức chém xuống, thiên nhãn võ đạo mở ra, đồng thời còn có một loại lực lượng kỳ dị phóng tới. Trong lòng Diệp Phàm chấn động, hắn cảm thấy một khí tức quen thuộc, lực lượng trên người đối phương đúng là khiến hắn cảm thấy vô cùng thần cận. Cửu bí, chính là cửu bí. Đối phương vận dụng cửu bí đối phó với hắn, thực hiển nhiên là một loại tuyệt học đáng sợ. Giờ khắc này, hắn thi triển bí quyết chữ hành tránh né, sau đó dùng các loại tuyệt học, rất nhiều bí thuật hợp nhất phóng ra. Một tiếng nổ vang dội truyền ra, quyền thuật cầu động hóa tiền trì khiến nó sôi trào lên, giống như cả một vùng đại dương mênh mông cuồn cuộn đối kháng Bắc Đế. Đột nhiên từ xa xa truyền tới chấn động mãnh liệt, hoàng chủ đại hạ cầm thái hoàng kiếm từ một ngọn núi phía xa vọt tới nơi đây, đế uy cực đạo tỏa ra mãnh liệt. Đây là một đoạn lực lượng phi thường đáng sợ, dù không khủng bố giống như trong tay thánh linh, có thể chém rớt sao băng ngoài vực ngoại, nhưng cũng có thể giết sạch sinh linh ở nơi này. Tuy nhiên, hắn cũng không dám đồng thời ra tay với mọi người. Dù sao thì thiên hạ không phải chỉ có đại hạ là có đế bình cực đạo. Những tên lực lớn khác cũng có. Lúc này giết chết tất cả thì mọi người sẽ hoàn toàn bị nghiền nát. Ở phía bên kia, Xích Lòng Đạo Nhân và Khổng Tước Vương cũng đang nắm giữ hỗn độn thành linh, giằng co với Thái Hoàng Kinh, lập tức triệt tiêu đại bộ phận đế uy. Bằng không thì mọi người sẽ hoàn toàn bị nghiền nát. Đoạn Đừng rốt cuộc cũng ra tay, đứng chung với lão già ốm yếu. Hai đế bình không trọn vẹn hợp lại, trở thành thượng cổ thồn thiền mà quán đáng sợ nhất. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều khiếp đảm, một tiếng thở dài sâu kín truyền ra, khiến cho không ít nhân vật cao tuổi đều kinh sợ. Thần linh trong đế bình cực đạo vẫn còn sống, đúng là rất dễ dàng thức tỉnh. Lồng tóc mọi người đều dựng thẳng lên, chẳng may mà đế bình đánh ra một kích thì trăm vạn dặm tần đỉnh hẳn là không còn tồn tại được nữa. Đoạn Đức và lão mù cũng không chú ý tới lục đồng mà tranh đoạt thần tùy cấp bổng huyễn trước lòng huyệt vạn cổ. Như vậy, đó là mục tiêu chân chính của bọn họ. Cái gọi là thần tùy cấp bổng huyễn chỉ có một gốc cây, nhưng trưởng thành lại rất dọa người, sinh ra rất nhiều sinh linh nhỏ. Tuy rằng chúng rất linh hoạt, tốc độ cực nhanh, nhưng cũng khó trốn thoát được hết dưới uy lực của đế bình. Thôn thiền ma quán vừa xuất hiện, đế uy vô thượng tràn ra mãnh liệt, có thể đạt tới bát hoang lục hợp, lập tức tràn vào đại địa, giam cầm hai sinh linh và một con chó nhỏ màu vàng và một con chuột màu phấn hồng. Cả mập mạp họ Đoạn cười điên cuồng, tuy nhiên ánh mắt vẫn ngắm về phía khối lục đồng ở xa xa. Trong mắt của lão già mù cũng trợn trắng lên, lộ ra thiền nhãn chân thật, vô cùng kích động. Nhìn thấy cảnh tượng này thì những người khác lại càng đỏ mắt. Một số nhân vật tuyệt đỉnh không tranh đoạt lục đồng nữa mà vọt tới trước cổ huyệt kia. Trung Hoàng xuất hiện, một quyền đánh sâu vào trong cổ huyệt, từng bước tới chỗ sâu nhất của lòng mạch. Thánh chủ Cơ Gia, thánh chủ Diêu Quang, thánh chủ Khương Gia gần như đã đổ máu, giết với tên cường địch, tiến vào bên trong lòng huyệt. Giống một tiếng, nhân vật tuyệt đỉnh giống động núi sông, chiến đấu sinh tử. Bên bờ hóa tiên trì, đại chiến đã tới hồi gay cấn, nhân vật cấp thánh chủ đã chết 8 tên. Chuyện này thực sự chấn động thiên hạ. Từ cổ chi kim, mất đi đến giờ, bọn họ chính là chủ nhân của vùng đất này. Diệp Phàm chiến đấu với Vương Đằng, rốt cuộc cũng thoát ra. Cổ chiến xa màu vàng của Vương Đằng rất cổ quái, có bí thuật vô tận, thể hiện ra một loại bí pháp gái thế của cổ đế, giết chết vị đại năng thứ hai. Có thể nói, hắn khống chế chiến xa ở địa phương này gần như vô địch, đánh đầu thắng đó, không gì cả nổi. Diệp Phàm, nạp mạng đi! Lại một lần đại chiến kịch liệt nữa, Thái Cực Hoàng Kim suýt nữa bị đánh nát. Tuy nhiên, có tiền quang vô tận của Hóa Tiên Trì thì cũng bù lại được việc pháp lực của Diệp Phàm không đủ. Hắn dùng quyền thuật và đấu chiến thánh pháp đại chiến đối kháng với địch thủ cường đại này. Đối mặt với chiến xa cổ màu vàng, không riêng gì Diệp Phàm kiêng kỵ mà cả những thánh chủ và yêu chủ khác cũng sợ hãi, không thể không tránh lui. Bởi vì hư ảnh cổ đế trên chiến xa kia mở to mắt, có thể gạt bỏ hết cường địch, bất luận kẻ nào cũng không thể trốn tránh nổi. Giao chiến thảm thiết, rất nhiều người chết đi, nhưng cốt lục đồng vẫn chưa rơi vào tay ai. Phàm là người lọt tới gần đều mất mạng. Mười mấy tu sĩ bị nhốt vào trong Hóa Tiên Trì, một người trong đó sợ hãi kêu lên, bị một vật thể lớn cỡ nắm tay đánh cho dưới chân, bàn chân bị nứt toạc ra, máu huyết đầm đìa. Đây là cái gì? Những người khác nhìn thấy vật này thì đều vô cùng kinh ngạc, đó là một mảnh vỡ của thánh binh truyền lại cho đời sau. Tu sĩ này bị đánh thành xương mù máu ngay tại chỗ, một đám cường giả khác lao tới tranh đoạt mảnh vỡ kia. Trên bờ chư hùng đại chiến, bản thân Vương Đằng có thể đánh với thánh chủ tuyệt thể vô số. Bây giờ, cộng thêm với cổ đế trên chiến xa màu vàng, thỉnh thoảng mở mắt gạt bỏ trừ cường. Hắn đánh đầu thắng đó không gì cả nổi. Trong này cũng chỉ có Diệp Phàm mới có thể sử dụng nguyên thuật để tranh phòng với hắn. Không thể nói Nguyên Thiên Thư quả nhiên có ảo diệu đoạt tạo hóa. Ở địa phương này thì không ai làm gì được hắn cả. Rốt cuộc, Bắc Đế cũng chiếm được thế chủ động tuyệt đối, là người đầu tiên vọt tới khối lục đồng, túm lấy nó trong tay. Ánh mắt đưa về phía Diệp Phàm ở cách đó không xa, lóe sáng lên vẻ tự hào. Nhưng rồi đột nhiên khối lục đồng chấn động, từ trong tay Vương Đằng bay ra hướng về phía Diệp Phàm cách đó không xa. Vào thời khắc mấu chốt này, Diệp Phàm thi triển ra bình tự quyết mà hắn mới lĩnh ngộ được sờ sờ. Đoạn đoạt lấy lục đồng kia ngay. Đột nhiên hư không trùn chảy, phi tiền lực đáng sợ đánh tới, ập vào sau lưng Diệp Phàm. 365 hư ảnh thần linh màu vàng hiện ra xa xa, giống như một vùng tinh không vừa trôi qua. Phụt một tiếng, ở sau lưng Diệp Phàm dâng lên 9981, thác nước chảy ngược chiều, giống như vạn mã bôn đằng, mênh mông tràn ra, thẳng tới tận trời cao. Đây là tiền quang bay ra được từ hồ nước, hóa thành một thác nước thần lực, chè phía sau Diệp Phàm, phòng ngự công kích đáng sợ kia. Phi tiền quyết, một loại bí pháp rất phi thường, là do độc nhân đại đế chuyên sáng tạo ra để đối phó với cửu bí, có phi tiền lực vượt qua phạm trù cực đạo của nhân loại. Một vùng hào quang rực rỡ va chạm với đám lốc xoáy màu vàng, nơi đó truyền ra những tiếng đọc kinh dường như từ thời đại thượng cổ truyền tới vậy. Đây là một cảnh tượng khiến người ta sợ hãi. 365 cơn lốc màu vàng, mỗi một cái đều giống như tinh vực lúc sơ khai, có thần linh ngồi xếp bằng trong đó từ từ mở mắt. Một tiếng chấn động mãnh liệt truyền ra, tất cả thần linh trong lốc xoáy tỏa ra một vùng pháp tắc màu vàng. Một tòa cổ miếu màu vàng từ trên trời giáng xuống, thi thể của kim thần La Hán, Bồ Tát các loại đều chìm nổi bốn phía. Lực lượng của phi tiền lực hợp nhất với lực lượng màu vàng đáng sợ kia có thể chém tan thiên địa. Lý Tiểu Mạn, ánh mắt của Diệp Phàm lóe lên, bỗng nhiên quay đầu lại, chỉ thấy pháp lực ở phương xa giống như hải vực mãnh liệt tràn tới. Ngày xưa, Hòa Vân Phi có một người bảo vệ, bị lão nhân Lý Nhược Ngù đánh chết tươi, một hóa thân là nửa bước đại năng đáng sợ. Lúc này, chân thân của hắn đã xuất hiện. Hắn dĩ nhiên là nhân vật cấp thánh chủ, lúc này đang thúc giục pháp lực ngập trời, đưa về phía một mỹ nhân áo trắng, thi triển ra bí thuật kinh thế, một bảo bình màu đen đánh chìm nổi trên đầu hàng. Tỏa ra dao động khủng bố bình thường, Lý Tiểu Mạn mượn lực lượng của một vị đại năng thi triển ra bí thuật cực kỳ khủng khiếp. Diệp Phàm hư lạnh một tiếng, con người lập tức trở nên sâu sắc như vũ trụ tinh không. Thái Cực Hoàng Kim reo vang 9 tầng trời, chậm rãi chuyển động. Cùng lúc đó, Cấm Tiền Lục Phòng cũng xuất hiện, diễn biến ra một vùng thiên địa, có địa, hỏa, phong, thủy cùng chuyển động, có từng luồng khí hỗn độn tràn ra, giống như khai thiên lập địa, diễn biến ra khí tức khi vạn vật mới sinh ra vậy. Tiếp theo đó là 9 cổ tự trong đạo kinh lần lượt bay ra, ấn vào trong không gian, ngừng tụ ở tiểu thế giới vừa được sáng lập kia. Và chạm kịch liệt, nhưng lại không có tiếng động truyền ra. Bên bờ Hóa Điên Trì, Diệp Phàm đánh nát cả cổ miếu màu vàng và phi tiên lực kia. Nhưng vừa mới khựng lại một chút, Vương Đằng tiến tới, lao tới đánh giết, sát khí đằng đằng, nhìn thẳng về phía khối lục đồng của hắn mà công sát. Đây là một hồi đại chiến không chết không thôi, ngoài Vương Đằng ra còn có các đại năng khác lao tới. Đối mặt với chí bảo của Trung Châu, những nhân vật đi trước này không thể nào không kích động, tất nhiên cũng không thể để hắn mang đi. Yêu đế cửu trảm, diệt hình. Bàng Bác thét lớn, một tiểu kiếm dài một tấc màu tím phun ra từ miệng hắn, trong suốt ướt át, sau đó bắn ra nhanh như điện. Diệp Phàm với nguyên thuật dẫn động tiên quang vô tận, mạnh mẽ truyền vào trong người Bàng Bác, khiến hắn cũng có được pháp lực vô cùng tham dự vào trận đại chiến này. Mọi người không thể không kinh hãi, Nguyên Tiền Thư quả nhiên là một bộ kỳ thư, ở địa phương đặc thù này có thể thi triển ra áo nghĩa thần diệu khó tin, kinh thiên nhiếp thần. Tuy nhiên, Diệp Phàm cũng đang ở trong trạng thái gian nan, nguyên thuật thi triển hết, đặc biệt hao phí tinh lực, đối mặt với nhiều cường địch như vậy, hắn thực sự là lực bất tòng tâm.